Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 882, Hai Đại Hoàng Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 882, Hai Đại Hoàng Giả. Đường Tam đứng người lên, bên cạnh hắn Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão cũng riêng phần mình kết thúc minh tưởng, đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên. Kim Thành Ngô lúc này đã về tới bên này, mang theo Kim Cương tinh tộc tất cả vương giả trở lên cấp độ cường giả đều ở nơi này. Nhìn thấy Đường Tam đứng dậy, nó còn có chút kinh ngạc, nhưng qua không bao lâu, nó cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giờ khắc này, nó không phải an tâm, mà là âm thầm chấn kinh. Từ Đường Tam ngoại hình đến xem, vị này cũng hẳn là đại tinh vương cấp độ tồn tại, thế nhưng là, Lam Kim thuộc tộc luôn luôn không lấy thần thức lấy xưng, vì cái gì đối phương đều cảm thấy, mà chính mình cũng không có cảm giác được đâu. Mà lại, lấy hoàng giả tốc độ phi hành, chính mình cảm giác được thời gian so với đối phương chậm không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ, cái này mang ý nghĩa đối phương thần thức hơn mình xa mới đúng. Lúc này, Lam Kim thuộc tộc các vị trưởng lão cũng đã cảm nhận được cái kia hai đoàn ngay tại tới gần khí tức. Cái này hai đoàn trong khí tức, một đoàn tựa như đại nhật giáng lâm, mang theo lừng lẫy khí thế cùng cường đại lực áp bách, mặt khác một đoàn lại có loại lơ lửng không cố định nhưng lại uy hiếp vạn vật cảm giác, so phía trước đoàn kia càng thâm thúy hơn. Không hề nghi ngờ, đây là hai vị hoàng giả. Cảm nhận được tới là hai vị hoàng giả, Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão ngược lại hoàn toàn yên tâm. Cái này tự nhiên là muốn so Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chính mình trở về phải tốt hơn nhiều. Có một tên khác hoàng giả hộ tống trở về, rất hiển nhiên là tổ đình bên kia có phản ứng, mà sẽ không để cho bọn hắn đơn độc đối mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Ngay tại bọn chúng trong lòng có các loại phỏng đoán thời điểm, hai bóng người đã là từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào song phương rằng co trung ương, hai đại hoàng giả giáng lâm, mang tới cường đại thần thức trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả vương cấp cường giả khí thức tất cả đều áp chế xuống. Quảng cáo, bên trái một vị toàn thân đều bao phủ tại rực rỡ áo giáp màu vàng bên trong, cái này áo giáp màu vàng kim cũng không phải là kim loại chất liệu, mà là hoàn toàn bày biện ra tinh thể màu vàng dáng vẻ, khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể tựa như là đã cùng đại địa hoàn toàn kết nối ở cùng nhau giống như trở thành đại địa một bộ phận, hoặc là nói là trở thành đại địa trưởng khống giả. Không hề nghi ngờ, vị này chính là tại Nhật Thần Đế Quốc 7 đại thiên tinh hoàng bên trong xếp hạng thứ 6 kiên bất khả tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một vị, mặc trên người một kiện màu đen đại đấu bồng, trên áo choàng tựa hồ có vô số con mắt đang lóe lên mờ tối quang mang, chi thức nhìn lên một cái, liền có loại đầu não choáng váng cảm giác. Vị này vóc người gầy cao, ước chừng có cao 2 mét, lượng sắc nhìn qua có chút tái nhợt nhưng tướng mạo lại phi thường anh tuấn. Cho người ta một loại cảm giác dị thường thần bí, thần thức của nó lơ lửng không cố định nhưng lại ở khắp mọi nơi. Mặc dù cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đặt song song, nhưng lại trong lúc vô hình có loại uy hiếp hết thảy cảm giác, liền ngay cả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cái kia kim tinh trên áo giáp bắn ra quang mang đang đến gần chung quanh thân thể hắn thời điểm cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Tam cũng không có gặp qua tất cả hoàng giả, hai vị này với hắn mà nói đều là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng từ nó khí tức cũng có thể đánh giá ra vị này thân phận. Nhật Thần Đế Quốc 7 đại thiên tinh hoàng bên trong xếp hạng thứ 4, Điềm Thạch Thành Kim Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Nhiếp Hồn Tụ Nhất Mạch tộc trưởng, tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí có truyền thuyết vị này thần thức cấp độ cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều là tại trên một cấp độ. Tại thần thức khống chế phương diện càng là riêng một ngọn cờ. Nhiếp Hồn Tụ cũng là thụ tinh nhất mạch, không thể nghi ngờ, mạch này nhất định là bị qua thụ tổ ân trạch. Tổ đình phương diện điều động vị này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hộ tống Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, rõ ràng là có nhất định trình độ bảo hộ Lam Kim thuộc tộc hương vị. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền hướng phía Đường Tam cùng các vị Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão phương hướng liếc nhìn tới, thần thức cường đại uy áp lập tức như là kinh đào hải lãng đồng dạng mãnh liệt mà tới. Các vị Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão mặc dù trước đó lòng tin tràn đầy, nhưng khi bọn chúng thật nhìn thấy hai vị hoàng giả giá lâm thời điểm, vẫn không khỏi nội tâm lo sợ, tất cả đều cúi đầu. Cận Miểu Sâm mặc dù miễn cưỡng muốn ngẩng đầu, nhưng đối mặt cái kia to lớn uy áp nhưng như cũ không cách nào đối kháng. Chỉ có Đường Tam, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thần thức cường đại áp bách bất vi sở động. Khụ khụ khụ, ho nhẹ tiếng vang lên, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng uy áp cũng theo đó tiêu tán, ho khan chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương, có thể, trước hỏi rõ tình huống đi, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn hắn một cái, sau đó mới lại lần nữa chuyển hướng phía Đường Tam. Là ai dám can đảm đến đây ta Kim Cương Thành quấy rối, các ngươi có biết tội? Đường Tam lúc này mới mở miệng, hắn khẽ khom người, lạnh nhạt nói. Lam Kim thụ tộc tộc trưởng Cận Miểu Lâm, gặp qua hai vị miện hạ. Người chính là Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng mới nhận chức. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng hỏi. Đúng thế, Đường Tam đứng thẳng người, các vị Lam Kim Thủ tộc trưởng lão lúc này đều có loại cảm giác chỉ cần có vị tộc trưởng này tại, coi như đối diện là hoàng giả cũng vô pháp áp bách bọn chúng. Cũng là ngươi giết tộc ta vương giả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng truy vấn. Đường Tam nói, không sai, là ta giết, ngươi có biết tội. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận quát, thần thức cường đại trong nháy mắt liền hướng phía Đường Tam trùng kích đi qua. Hảo Hảo nói, đừng tức giận. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng to lớn áo choàng run rẩy một chút, hóa giải Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thả ra thần thức. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Hồn, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói. Lần này ta bị tổ đình phái tới, là vì hóa giải các ngươi song phương mâu thuẫn. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, đừng động thủ. Tổ đình ý tứ ngươi cũng minh bạch, là muốn để cho các ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Quảng cáo, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói. Hắn thân là Lam Kim Thủ tộc tộc trưởng, lại đi vào ta Kim Cương thành giết chóc tộc nhân của ta, hay là vương giả cấp độ tộc nhân, cái này khiến ta làm sao có thể nhịn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vẫn như cũ là mỉm cười không giảm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là để hắn nói một chút rõ ràng. Cận tộc trưởng, xin ngươi đem tình huống lúc đó giảng thuật một chút, vì sao muốn động thủ giết chóc. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói. Hai vị miện hạ ước chừng tại 12 giờ trước ta dẫn đầu ta tộc trưởng già đến đây Kim Cương thành tiếp. Trước đây không lâu tổ đình đã từng điều động sứ giả đến đây kiến mộc thành, khẳng định ta tộc trưởng cùng thành chủ thân phận, đồng thời để cho ta tiến về tổ đình báo cáo công tác. Ta lần này chính là trước khi đến tổ đình trên đường dọc đường Kim Cương thành, nghĩ đến song phương Bì Lân Nhi cư chuyên tới để tiếp Kim Cương miện hạ. Vào thành đằng sau, được cho biết miện hạ không tài. Kim Thành Ngô Phó Thành Chủ liền đem chúng ta dẫn tới nơi này trong dịch trạm, đương nhiên, đây là trong miệng nó dịch trạm, chúng ta cũng không biết thật giả. Mà nó ở ngoài sáng biết tộc ta chính là mộc thuộc tính tình huống dưới, lại đem chúng ta dẫn tới tòa này, tất cả đều là hỏa thuộc tính khoáng thạch kiến tạo mà thành, trong kiến trúc nơi này nồng đậm hỏa nguyên tố đối với ta cùng tộc nhân của ta đều sinh ra ảnh hưởng. Nhiếp Hồn miện hạ, ngài cũng là mộc thuộc tính tồn tại, gặp phải tình huống như vậy, thân thể của chúng ta khẳng định là không thoải mái, ngài hẳn là có thể đủ lý giải đi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn thoáng qua Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhìn lại cách đó không xa đứng xuôi tay không có bất kỳ cái gì biểu thị Kim Thành Ngô, nhẹ gật đầu, nói. Đúng là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại là mặt lộ sát cơ mà nói. Đây chính là ngươi động thủ giết người lý do, Đường Tam lắc đầu, nói. Đương nhiên không, chúng ta lựa chọn nhẫn nại, dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai, mà lại ta là tân nhiệm thành chủ, vẫn chưa hoàn thành tại tổ đình báo cáo công tác, liền xem như Kim Cương tinh tộc không lấy thành chủ chi lễ đợi ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là tại kiến trúc như vậy bên trong, các tộc nhân của ta có chút khó có thể chịu đựng, ta lúc ấy liền vì chúng nó hấp thụ một chút hỏa thuộc tính năng lượng, từ đó giảm bớt hỏa nguyên tố đối bọn chúng ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, quý tộc Hòa Kim Cương Tinh Vương lại đột nhiên giận dữ, chủ động hướng ta phát động công kích. Là nó công kích trước ta, làm thành chủ cũng tốt, làm tộc trưởng cũng được, dựa theo tổ đình quy củ, bị chủ động công kích ta tự nhiên nên hoàn thủ, đối mặt một vị cường đại như thế vương giả ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, không cẩn thận đưa nó giết lầm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.